đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, hỗ trợ. Mấy ngày về sau, Khương Lạc Nguyên mới đi ra khỏi cửa phòng. Nàng đi tới Huyền Linh Thiên Đạo Thụ trước. Trần Lương Sư từ trên cây rơi xuống. Sư tôn, Khương Lạc Nguyên thi lễ một cái. Nàng cho người cảm giác trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Trần Lương Sư đánh giá một phen. Tư chất, ngàn năm khó gặp, cùng lúc trước cũng thực sự có một chút không giống. Cái này tư chất kiểu chữ bên trên hiện ra ánh sáng nhạt. Gia cường phiên bản, Trần Lương Sư cười nói. Cảm giác như thế nào? Phi thường tốt, Khương Lạc Nguyên rất là tự tin nói ra. Đệ tử cảm thấy tại phục kia đan dược về sau. Không tới 3 năm, đệ tử là có thể đem Thái Thiên Mật Tông cho bưng. 3 năm, Trần Lương Sư bật cười lắc đầu. Đây không phải tự tin, đây là nhẹ nhàng, cùng là ngàn năm tư. Ấn Lưu Tô liền rất khác nhau. Đó là bởi vì phúc của hắn vận rất tốt, mà lại từ nhỏ đã có Nho Thánh dạy bảo. Căn cơ so với thường nhân vững chắc quá nhiều. Khương Lạc Nguyên nói ra. Sư tôn, đệ tử muốn đi bế quan. Lần này đệ tử nhất định phải bước vào hạo nhiên cảnh. Đi thôi, Trần Lương Sư gật đầu. Có thể trở nên chăm chỉ cái này tự nhiên là chuyện tốt. Khương Lạc Nguyên mở to hai mắt. Chớp chớp nhìn xem hắn. Gặp nàng cái bộ dáng này. Trần Lương Sư liền bật cười nói. Còn muốn vi sư khen ngươi. Khương Lạc Nguyên một bộ tội nghiệp bộ dáng. Đệ tử có lòng cầu tiến. Sư tôn chẳng lẽ không nên cảm thấy cao hứng sao? Trần Lương Sư nghĩ nghĩ. Nói, đợi ngươi nhập hạo nhiên cảnh. Vi sư đưa ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật, Khương Lạc Nguyên có chút kinh hỉ. Là lễ vật gì? Ha ha, Trần Lương Sư cười cười không nói lời nào. Khương Lạc Nguyên nhẫn nhịn lại tâm tư. Lập tức liền chạy tới tu luyện. Ngay sau đó Trần Lương Sư liền nhớ tới một gốc dạ. Bây giờ bọn họ hạ trong hàng đệ tử. Tựa hồ liền Lưu Tô một người đang bận việc. Trần Lương Sư đi hướng Ngạo Thiên Điện lúc. Trên đường gặp được Diệp Tiêu Tiêu. Sư tôn, Diệp Tiêu Tiêu kêu một tiếng. Trần Lương Sư cười hỏi. Người tại cái này làm cái gì? Đệ tử cái này có dạng đồ vật nghĩ mời sư tôn nhìn xem. Diệp Tiêu Tiêu đem một bức tranh lấy ra. Ngoài. Chính là ban đầu ở bí giới Thái Hoa Cung mang ra chân dung. Trần Lương Sư chăm chú nhìn lại. Khi thấy kiêng nghiêng người chân dung lúc, hắn ánh mắt lóe lên. Thái Huyền đạo nhân, tranh này từ đâu mà đến? Diệp Tiêu Tiêu nói, tại bí giới bên trong, một tòa tên là Thái Hoa Cung di chỉ bên trong. Thái Hoa Cung, hẳn là một chỗ ngồi cổ tông môn. Chẳng lẽ cái này Thái Huyền đạo nhân là kia Thái Hoa Cung người? Trần Lương Sư suy tư một lát, nói, đem thời điểm đó sự tình đều nói cùng vi sư nghe một chút. Vâng, ngay sau đó, Diệp Tiêu Tiêu liền đem mình tiến vào Thái Hoa Cung về sau tất cả sự tình. Đều một năm một mười nói ra, nghe tới Lâm Phương Chu sự tình lúc, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ càng nhiều chú ý điểm thì tại trên bức họa. Về sau Diệp Tiêu Tiêu liền giảng đến mình bị đưa vào không gian kỳ dị sự tình. Còn có mình cùng kia mực áo đạo nhân đối thoại. Nói liền trước đậu ở chỗ này. Căn cứ song phương cái này lời thoại ý tứ. Kia Thái Huyền đạo nhân tựa hồ muốn gặp cũng không phải là tiểu tiểu. Nhưng lại nhìn trộm bản môn công pháp cùng một chút tiểu tiểu sự tình. Đã cũng không phải là vì tiểu tiểu. Chẳng lẽ là vì biết được tin tức của hắn. Nhưng từ đối thoại đến xem, cũng vô pháp xác định kia Thái Huyền đạo nhân nhận biết mình. Trần Lương Sư khẽ nhíu mày. Tiểu tiểu tiến vào Thái Hoa Cung nhìn thấy Thái Huyền đạo nhân thời gian. Cùng hắn thấy người sau thời gian không chính xác. Tiểu tiểu trước đây, hắn ở phía sau. Chẳng lẽ là lấy đi Ngự Thiên Hà thời điểm. Người này đến tột cùng ra sao lai lịch. Về sau Diệp Tiêu Tiêu liền đem sau sự tình cũng đều thuật lại một lần. Bí giới một nhóm ngược lại là kinh lịch không ít. Tại Thái Hoa Cung sự kiện cuối cùng. Diệp Tiêu Tiêu tiếng nói đột nhiên đình trệ. Cau mày, dường như nhớ ra chuyện gì. Kia bảo vật quên đoạt tới. Lúc ấy tại đánh bại Lâm Phương Chu về sau. Nàng bởi vì tâm cảnh vấn đề trong lúc nhất thời quên Thái Hoa Cung trọng bảo sự tình. Trần Lương Sư cười cười, hỏi, tranh này ngươi nếu không có dùng, cho vi sư được chứ? Diệp Tiêu Tiêu đem bức tranh lên chuyển tới, nhưng lại tại nửa đường bỗng nhiên vừa thu lại. Trần Lương Sư sững sờ. Sư tôn, đệ tử muốn cho sư tôn đáp ứng đệ tử một sự kiện. Chuyện gì? Diệp Tiêu Tiêu hỏi. Sư tôn còn nhớ có thể trước đã đáp ứng đệ tử yêu cầu. Trần Lương Sư cười nói. Tự nhiên là nhớ kỹ. Ban đầu ở thiên không đài hứa hẹn qua nha đầu này. Đáp ứng nàng một sự kiện. Tuy nói cuối cùng cũng không tiến hành đến trận chung kết. Nhưng hắn cũng không muốn để nha đầu này thất vọng. Liền cũng coi như đáp ứng xuống. Đệ tử lo lắng về sau sẽ chọc cho sư tôn sinh khí. Cho nên nghĩ trước được chút tha tội kim bài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Lương Sư cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ngươi có phải hay không cùng kia tiểu hồ ly học xấu? Cái này rất như là con kia tiểu hồ ly sẽ làm. Sự tình, đệ tử cảm thấy ngũ sư muội rất thông minh. Đều là một ít thông minh, nhưng rất hữu dụng. Diệp, Tiêu Tiêu có chút chăm chú. Trần Lương Sư nhìn xem nàng. Nhớ tới hôm đó nha đầu này lời nói. Sẽ chọc cho hắn sinh khí. Là chỉ phản nghịch kỳ. Không thích hợp, nha đầu này hiện tại không chỉ có nhiều chút ân tình vị. Hơn nữa còn là hoàn toàn như trước đây ngoan ngoãn nghe lời. Như thế nào là không hiểu thấu phản nghịch kỳ. Không biết nàng suy nghĩ cái gì. Đứa nhỏ này não mạch kín cùng người thường không giống nhau lắm. Nàng có thể làm ra cái gì chọc hắn sinh khí sự tình. Không tin về không tin. Nhưng điều kiện không phải tốt như vậy đáp ứng. Trần Lương Sư cười nói. Vi sư không đáp ứng. Vậy cái này họa còn cho không cho rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Tiêu Tiêu há to miệng. Giống như còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng ở nhìn thấy kia khuôn mặt tươi cười sau nàng cúi đầu. Đem bức tranh chuyển tới. Cho, nàng lẩm bẩm trả lời. Trần Lương Sư tiếp họa, vỗ vỗ vai của nàng. Gần nhất như vô sự làm. Không ngại đi giúp ngươi tiểu sư đệ. Tuân mệnh, Diệp Tiêu Tiêu ứng thanh. Sau đó lại nói. Sư tôn, đệ tử dự định qua ít ngày xung kích tàng huyền cảnh. Nghe vậy. Trần Lương Sư liền dừng bước quay đầu nhìn một chút. Nhà đầu này là phải bay sao? Có chắc chắn hay không? Có, đợi tiểu tiểu vào tới tàng huyền cảnh. Cái này trong thiên hạ thiên nhân không ra. Ai có thể uy hiếp được nàng? Trần Lương Sư có chút chờ mong lên nàng tiến quân tàng huyền cảnh. Có rảnh rỗi thời điểm đến vi sư cái này đến. Kể cho ngươi giảng pháp. Tạ ơn sư tôn. Diệp Tiêu Tiêu do dự một chút. Hỏi. Sư tôn, giảng pháp lúc khả năng mang chút rượu. Tùy ngươi, sư tôn lại sẽ uống say. Trần Lương Sư cổ quái nhìn nàng một cái. Sẽ không, ách, hả, nàng vừa mới có phải hay không chậc lưỡi. Bí giới về sau, luôn cảm thấy nha đầu này thay đổi thật nhiều. Trần Lương Sư không có quá để ý. Nói, đi làm việc đi, vi sư đợi lát nữa còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Vâng. Diệp Tiêu Tiêu lúc này mới thối lui. Trần Lương Sư tại Ngạo Thiên Điện ngồi hồi lâu. Đem Hàn Thanh Hiên gọi. Hiểu rõ xuống trong tông môn tình huống. Biết được Bạch Lộ sau khi xuống núi. Đại bộ phận công việc đều từ Lưu Tô tiếp nhận về sau. Hắn cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hàn Thanh Hiên tán thán nói. Ấn trưởng lão mặc dù tuổi trẻ. Nhưng hoàn toàn chính xác rất có tài năng. Bạch trưởng lão ngày bình thường trông coi sự vụ bây giờ hắn đều đã thuần thục nắm giữ. Chịu khổ, nhọc còn rất có tài năng. Đích thật là toàn năng. Cái này khiến Trần Lương Sư nhớ tới tiểu tiểu cũng là toàn tài. Nhưng kẻ sau tính tình để nàng đối với mấy cái này sự tình căn bản không có hứng thú. Một lòng về mặt tu luyện, Trần Lương Sư thu thần. Hỏi, trong khoảng thời gian này, Uất Trì gia cùng Hàn gia nhưng có động tĩnh. Hàn Thanh Hiên trầm mặc một lát, nói, Bạch gia trước đó bỏ ra trọng kim từ người bán kia đoạt hai nhà tại Linh Châu hàng hóa. Hiện tại các nơi cùng Bạch gia có liên quan thế lực đều bị nhắm vào. Nghe vậy, Trần Lương Sư lại hỏi, Bạch gia vì sao muốn đoạt đám kia hàng? Không biết, Hàn Thanh Hiên lắc đầu. Trần Lương Sư chậm rãi đứng dậy, Hắn đi tới đại điện bên ngoài. Bọn hắn như thế nào nhằm vào Bạch gia? Càng hàng giết người. Nghe được cái này, Trần Lương Sư liền cười nói. Hai đại thế gia làm lại là đạo phỉ sự tình. Hàn Thanh Hiên thở dài. Bạch gia những ngày này có thể nói là đại xuất huyết. Bị hai đại thế gia để mắt tới. Các phương diện chi tiêu đều kịch liệt tăng trưởng. Bạch gia thiện làm ăn. Cùng không ít thế lực giao hảo. Nhưng cũng sẽ không có nhiều ít người nguyện ý vì Bạch gia mà đi hai đại thế gia chống lại. Đó thật là quá mức ngu xuẩn. Trần Lương Sư nhìn hắn một cái. Ngươi ngược lại là rất khẩn trương Bạch gia tình huống. Hàn Thanh Hiên lập tức nói không ra lời. Chỉ có thể cười cười xấu hổ. Không cần lo lắng quá mức. Bạch gia cũng không chỉ chút bản lãnh này. Trần Lương Sư thu hồi ánh mắt. Nhìn về phương xa. Bạch gia cùng ta Ngạo Thiên Tông thế nhưng là sinh ý đồng bạn. Cũng không thể để kia hai nhà phá đổ. Nghe nói như thế. Hàn Thanh Hiên cũng là nhãn tình sáng lên. Trần Lương Sư hoàn toàn chính xác muốn giúp Bạch gia một tay. Nhưng cũng không phải là bởi vì Hàn Thanh Hiên cùng Bạch gia vị đại tiểu thư kia quan hệ. Bạch gia cung cấp Ngạo Thiên Tông không ít thuận tiện con đường. Còn hỗ trợ tìm kiếm không ít nhân tài tiến đến. Song phương nếu là quan hệ hợp tác, Trần Lương Sư tự nhiên có thể giúp thì giúp. Vả lại, Hàn gia cùng Uất Trì gia cho hắn ấn tượng cũng không quá tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.